hít sâu một hơi, chiến linh tiền bối, này cũng không trách ta. Thiên tộc muốn phá hư nhân tộc cùng thiên tộc bình chướng. Ta cũng không có cách nào. Xem lên hỏa diễm tôn trên thân mênh mông lực lượng, Tần Vân thanh âm lạnh lùng nói, chẳng lẽ thiên tộc muốn tìm lên hai tộc đại chiến? Long Nhu, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, nhân tộc đế nữ hiện tại mất đi văn minh lực lượng. Lại thêm đế tinh xuất hiện, thiên tộc người đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đông Hoàng chiến linh, thanh âm trầm thấp nói, vậy liền chiến. Tần Vân trong mắt, hào quang vạn trượng, vừa sải bước ra, Tần Vân vung tay lên. Chín thanh cổ kiếm hợp nhất, một thanh tuyệt thế thần kiếm, xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Cửu kiếm trận, gầm thét một tiếng, Tần Vân đỉnh đầu kiếm vân, điên cuồng xoay tròn, Tần Vân quanh người, vô số kiếm khí điên cuồng tùy ý lấy. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân một kiếm, hướng hỏa diễm tôn hạ xuống. Hỏa diễm quân chủ, hỏa diễm tôn quát lạnh một tiếng, người này sau lưng, cái kia vô số trong ngọn lửa, chỉ thấy hỏa diễm điên cuồng lan lộn. Lập tức ba đầu hỏa diễm quân chủ theo hỏa diễm bên trong đứng lên, giống giống, hỏa diễm quân chủ gầm thét, bay thẳng đến Tần Vân đập xuống. Oanh, sau một khắc, Tần Vân một kiếm rơi vào hỏa diễm quân chủ trên thân. Này hỏa diễm quân chủ trực tiếp đập tan, đáng sợ kiếm khí hướng hỏa diễm tôn sau lưng thương khung mà đi. Chương 1603, hỏa tôn bại trận. Thật mạnh kiếm khí, hỏa diễm tôn trong mắt hào quang tăng vọt, người này quanh thân đạo đạo hỏa diễm điên cuồng bay lên, những ngọn lửa này bên trong, rõ ràng đạo đạo phù văn cổ xưa bay lên. Hỏa diễm quân vương, nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa diễm tôn trên thân, đột nhiên hỏa diễm tăng lên dữ dội. Sau một khắc, chỉ thấy hỏa diễm tôn thân thể điên cuồng bành trướng, trên người của người này, đạo đạo hỏa diễm điên cuồng tụ tập tới. Hỏa diễm tôn trong mắt, càng là nổ bắn ra vạn trượng hỏa diễm, oanh, hỏa diễm tôn sau lưng. Vô tận thương khung trực tiếp đập tan, sau một khắc, một mảng lớn thế giới xuất hiện, đó chính là thiên tộc địa bàn, Đông Hoàng chiến trường tầng thứ nhất hỏng mất. Tần Vân, hít sâu một hơi, hỏa diệt tôn không kiêng nể gì như thế, này nói rõ liền là muốn bốc lên nhân tộc cùng thiên tộc đại chiến. Đại chiến muốn tới, Long Nhu vẻ mặt, giờ phút này cũng ngưng trọng xuống tới, thiên tộc cuối cùng, nhịn không được, đồng loạt ra tay, trợ giúp hỏa trưởng lão chém giết Tu La. Không sai, đồng loạt ra tay, hư không bên trong, mặt khác ba vị cổ tôn, giờ phút này cũng cuối cùng nhịn không được. Sau một khắc, ba người cổ động thần thiên lực lượng, hướng Tần Vân đánh tới. Ba người các ngươi, cũng muốn giết bản đế. Tần Vân trong mắt, lạnh lùng vô cùng, ba người tu vi mặc dù cũng là cổ tôn chi cảnh. Nhưng ba người so với hỏa diễm tôn đến, chênh lệch này cũng không nhỏ, nếu là đem cổ tôn chia làm 9 cấp bậc. Cái kia trước mắt ba người, nhiều nhất ở vào nhất đẳng, đến mức hỏa diễm tôn, vậy ít nhất là ngũ đẳng phía trên tồn tại. Đại trưởng lão cùng hàn đao tôn càng mạnh nhất đẳng, giết, cổ kiếm rơi vào Tần Vân trong tay. Tần Vân sau lưng, cái kia kiếm vân điên cuồng lan tràn. Từ xa nhìn lại, cái kia kiếm vân, giờ phút này đã hóa thành một mảnh kiếm thế giới. Vô số kiếm khí, điên cuồng tùy ý lấy. Thật mạnh cửu kiếm trận, hư không ba vị cổ tôn. Nguyên bản còn muốn hướng Tần Vân ra tay, nhưng thời khắc này ba người, lại không có người nào dám lên trước một bước, sâu kiến mà thôi. Tần Vân khinh thường nhìn ba người liếc mắt, sau một khắc, Tần Vân xuất thủ lần nữa, cổ kiếm rơi vào Tần Vân trong tay, Tần Vân sau lưng kiếm vân, kiếm khí cuồn cuộn tụ tập, kiếm tới, giống giống, hư không bên trong, chỉ thấy vô tận kiếm khí, hình thành một đầu đáng sợ kiếm long, cái kia kiếm long đối thiên nộ rít gào. Từ xa nhìn lại, kiếm long thân thể, tựa hồ tung hoành toàn bộ cổ thế giới. Không tốt, ba vị cổ tôn vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Xuất thủ lần nữa Tần Vân, một kiếm này vừa mới hình thành, ba người đã cảm giác được, một cỗ mối nguy kéo tới. Ta tới giúp ngươi, mà giờ khắc này, Tần Vân sau lưng Long Nhu cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ thấy Long Nhu nhảy lên một cái, Long Nhu trên thân, một cỗ mênh mông lực lượng, hướng Tần Vân bao phủ tới. Oanh, theo cỗ lực lượng này, Tần Vân trong cơ thể, khí tức trực tiếp nổ tung, Tần Vân trong tay cổ kiếm, cũng hào quang tăng vọt, hư không kiếm long, càng là uy thế tăng vọt, giết, ong ong, Tần Vân trong mắt hàn khí tăng vọt, vừa sải bước ra, sau một khắc, một đạo kiếm mang theo thương khung lướt qua, lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân lại về tới tại chỗ, cái này sao có thể, hư không bên trong, ba vị cổ tôn nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Một lát, ba người trên thân, khí tức bắt đầu tiêu tán. Phanh, trầm muộn thanh âm vang lên. Ba vị cổ tôn, ngã trên mặt đất, cổ tôn, lần nữa ngã xuống. Thật mạnh, Tần Vân cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Quay đầu, Tần Vân có chút khiếp sợ nhìn Long Nhu liếc mắt. Tần Vân dám khẳng định, chính mình một kiếm, tuyệt đối không có đi đến đáng sợ như vậy trình độ. Một kiếm chém giết ba vị cổ tôn, cái này cũng thật là đáng sợ. Là vừa rồi Long Nhu cỗ lực lượng kia, tại cỗ lực lượng kia phía dưới, kiếm khí của ta chớp mắt tăng trưởng gấp 10 lần uy thế, mới có thể một lần chém giết ba vị cổ tôn. Tần Vân trong miệng, chậm chậm tự nói, là thiên lực, tiểu tử, đế nữ cũng lĩnh ngộ thiên lực. Chúng ta tộc xuất hiện lần nữa một vị có thể xưng tổ tuyệt thế tồn tại. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Thiên lực, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, Long Nhu, cũng lĩnh ngộ thiên lực. Sau một khắc, Tần Vân khóe miệng, một vệt nụ cười lan tràn ra. Lại đến, Tần Vân quát lạnh thanh âm vang lên. Sau một khắc, cái kia đáng sợ kiếm thế giới xuất hiện lần nữa. Vô số kiếm khí, hướng Tần Vân cuồn cuộn tới. Giết, Tần Vân một kiếm, xuất thủ lần nữa. Tiểu tử, ngươi dám giết ta thần thiên tộc đệ tử. Mà giờ khắc này, hỏa diễm bên trong hỏa diễm tôn, cuối cùng hoàn thành lực lượng tích lũy. Trên người của người này, đạo đạo đáng sợ hỏa diễm, biến thành màu đen nhánh. Không sai, là sơn ngọn lửa màu đen. Hồng mông nghiệp hỏa, tiểu tử, cẩn thận một chút. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên. Nghiệp hỏa, Tần Vân hai con ngươi, hơi hơi co rụt lại. Nghiệp hỏa, đến từ bản thân, mà hồng mông nghiệp hỏa, coi như là cổ tôn cường giả, cũng không dám đụng vào một chút. Trước mắt hỏa diễm tôn vì giết hắn, liền hồng mông nghiệp hỏa vậy mà đều triệu hoán đi ra. Long Nhu, giúp ta. Tần Vân, thanh âm trầm thấp vang lên. Long Nhu trong mắt, đạo đạo quang mang bay lên. Sau một khắc, chỉ thấy Long Nhu quanh người, một cỗ vô cùng sức mạnh huyền diệu bay lên. Cỗ lực lượng kia, hết sức kỳ dị. Tại lực lượng kia dưới, chỉ thấy Long Nhu quanh thân, cái kia pháp tắc cùng đại đạo tựa hồ tăng cường, trở nên không thể phá vỡ. Đây là cái gì thiên lực? Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên lực, đó là xưng tổ lực lượng. Thiên lực của mình, đến từ tinh hà vũ trụ, mà Long Nhu thiên lực, lại là cái gì? Cỗ lực lượng kia, tựa hồ không là công kích, ngược lại là đối lực lượng tăng cường. Giết, giống giống, kiếm Long xuất hiện lần nữa. Tần Vân vừa sải bước ra, cổ kiếm bắn mạnh mà ra, hư không bên trong, cổ kiếm hóa thành đáng sợ kiếm Long, hướng hỏa diễm tôn đập xuống. Tiểu tử, đi chết. Mà giờ khắc này hỏa diễm tôn, trong mắt cũng lửa giận ngút trời. Hỏa diễm tôn trên thân, đạo đạo ngọn lửa đen kịt bay lên. Một lát, những ngọn lửa này hình thành một đóa đen kịt hoa sen. Cái kia hoa sen, quỷ dị khôn cùng, Tần Vân mệnh hồn lực lượng còn chưa tới gần, chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực truyền đến. Cảm giác kia tựa hồ là, này hắc liên muốn thôn phệ hết thảy. Chém, phanh, trầm muộn thanh âm vang lên. Tần Vân thân thể run lên, cổ kiếm rơi vào hắc liên bên trên trong nháy mắt. Tần Vân trên thân, giờ phút này vậy mà bốc cháy lên đạo đạo ngọn lửa đen kịt tới. Phốc, nhưng ngay lúc này, hư không bên trong hỏa diễm tôn, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hỏa diễm tôn trong miệng, máu tươi thẳng bắn ra. Nhìn xem Tần Vân, cái này người trong mắt đều là bất ngờ. Cái này sao có thể? Hỏa diễm tôn, mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Bại, một kiếm này phía dưới, hắn mạnh nhất hỏa diễm quân vương, đồng dạng thua ở Tần Vân trong tay. Nếu không phải thực lực của hắn mạnh, Tần Vân một kiếm này, sớm liền giết hắn. Tần Vân, Tần Vân sau lưng, Long Nhu vẻ mặt nhất biến. Đạo đạo sức mạnh huyền diệu bao phủ lại Tần Vân. Tần Vân trên người đen kịt hỏa diễm, bắt đầu từ từ tán đi. Tạ ơn, Tần Vân, hít sâu một hơi. Chương 1604, hai tộc khai chiến hồng mông nghiệp hỏa. Này không hổ là cổ thế giới bên trong đỉnh phong hỏa diễm. Tại đây hỏa diễm dưới, coi như là Tần Vân, đều kém chút mệnh hồn trực tiếp bị nung đốt sạch sẽ. Mệnh hồn của ta, hiện tại là nhược điểm của ta. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên. Hiện tại Tần Vân, mặc dù chiến lực đáng sợ, nhưng phần lớn lực lượng đều đến từ cửu kiếm trận. Tần Vân bản thân, thực lực cũng không mạnh. Tần Vân mệnh hồn, hiện tại càng là xa xa theo không kịp chiến lực. Ngươi không sao chứ?

có chút không đúng a. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên, làm sao không thích hợp? Tần Vân kinh ngạc hỏi. Tần Vân cảm giác hết thảy bình thường hết sức a. Hừ, tiểu tử ngươi là cá gỗ đầu. Nhân Hoàng ánh mắt kia nói rõ liền là xem con rể ánh mắt, mà lại đế nữ đối ngươi tựa hồ cũng có ý tứ. Đông Hoàng Chiến Linh hừ lạnh một tiếng nói, cái gì đối ta có ý tứ? Tần Vân sửng sốt một chút, đế nữ coi trọng hắn, cái này sao có thể? Phải biết hắn Tần Vân tu vi mới cổ vương mà thôi, coi như là hắn cứu ra đế nữ nhưng cũng không tính là gì a. Tiểu tử, những vật này lão phu cũng không hiểu, nhưng lão phu nói cho ngươi, hết thảy đều là cơ duyên, có thể gặp được vậy liền hảo hảo chân quý. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp vang lên. Ta, Tần Vân nhếch nhếch miệng, cố mà chân quý ngươi muội. Tiểu tử, ngươi đi theo ta tiến đến. Một lát, Long Nghịch thanh âm vang lên lần nữa, lập tức Long Nghịch hướng đại điện bên trong đi đến, mà Long Nhu cũng vội vàng đuổi theo. Hô hô hô, Tần Vân trong mắt hơi có chút quái dị, nhưng vẫn là đi theo. Một lát, hai người tiến nhập đại điện bên trong, trống rỗng trong đại điện, chỉ đứng đấy Tần Vân ba người. Chương 1608, Vô Tận Hỏa Nguyên. Đại bá, cha ta ở đâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Long Nhu liền vội vàng hỏi. Dương Nhi, Long Nghịch trong mắt bay lên một vệt nhu hòa tới. Hắn giờ phút này tựa hồ không còn là cái kia cao cao tại thượng nhân hoàng, mà là một cái võ giả bình thường. Long Nhu cha, đây chẳng phải là Thần Vũ Đế Chủ? Tần Vân trong mắt cũng phát sáng lên, đối với vị này Thần Vũ Đế Chủ, Tần Vân trong lòng cũng vô cùng tò mò, cái này người đến cùng cái dạng gì? Dương Nhi bây giờ không có ở đây cổ thế giới, nhưng ngay lúc này, Long Nghịch thanh âm trầm thấp vang lên. Không tại, Long Nhu có chút dừng lại, Tần Vân trong mắt càng là dâng lên một vệt nghi hoặc, Thần Vũ Đế Chủ không tại cổ thế giới, đây là ý gì? Chẳng lẽ còn có mặt khác thế giới hay sao? Chiến Linh tiền bối, cổ thế giới đã là Hồng Mông Trung ương a. Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi, dựa theo đạo lý, Hồng Mông bên trong cổ thế giới đã là cao cấp nhất tồn tại, có lẽ Thần Vũ Đế Chủ tiến nhập Hồng Mông bên trong. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm truyền đến, Hồng Mông bên trong, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu, ta văn minh lực lượng biến mất, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Long Nhu đột nhiên vẻ mặt ảm đạm nói, tin tức này, ta đã biết. Long Nhu khẽ lắc đầu, lập tức trầm giọng nói, đại tai nạn buông xuống, lần này thiên tộc có chuẩn bị mà đến, người văn minh lực lượng tan biến, sớm nằm trong dự liệu. Trong dự liệu, Long Nhu hơi sững sờ, lập tức liền vội vàng hỏi, đại bá, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sự tình gì? Long Nghịch, hai con người nhìn về phía Thương Khung, ngươi có thể còn biết, vì sao chúng ta tộc có thể cùng thiên tộc chống lại? Long Nghịch, thanh âm trầm thấp nói, vì sao? Long Nhu liền vội vàng hỏi, bởi vì Dương Nhi chiếm lấy đế vị, hắn chính là cổ thế giới duy nhất cổ đế, nhưng đáng tiếc là, Dương Nhi hắn, ai? Long Nghịch hơi hơi thở dài một cái, Thần Vũ Đế Chủ đến cùng làm sao vậy? Mà giờ khắc này, Tần Vân lại đứng ra, nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Long Nghịch hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân, những chuyện này, các ngươi không sớm thì muộn sẽ biết, hiện tại đại chiến mở ra, hai người các ngươi cũng xem như ta nhân tộc một phần tử. Vậy liền trên chiến trường đi. Long Nghịch thanh âm trầm thấp nói, trên chiến trường. Tần Vân có chút dừng lại, mà Long Nhu tựa hồ mong muốn hỏi chút gì, nhưng há to miệng, giờ phút này cũng chẳng hề nói một câu ra tới. Trên đại điện, trong nháy mắt bình tĩnh lại, hai người các ngươi chiến lực đều có thể so với cổ tôn. Đã như vậy, cái kia hai người các ngươi theo luân hồi kiếm tôn, chống cự Vô Tận Hỏa Nguyên. Nhìn xem Tần Vân hai người, Long Nghịch trầm giọng nói, đúng, Long Nhu, cung kính đáp ứng xuống. Tần Vân chần chờ một lát, cũng nhẹ gật đầu, đây là truyền tống tọa độ, thần nhi đã tại Vô Tận Hỏa Nguyên chờ các ngươi, nhanh chóng tiến đến, nhớ kỹ, còn sống trở về. Long Nghịch thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức đem hai tấm ngọc phù ném cho hai người. Đúng đúng, hai người cung kính lui ra. Một lát, trong đại điện chỉ còn lại có Long Nghịch một người. Lần này chúng ta tộc còn có thể ngăn cản sao? Trên đại điện, Long Nghịch trong miệng chậm chập tự nói, khẳng định có khả năng ngăn trở. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Một lát, một bóng người quỷ dị xuất hiện ở trên đại điện, đó là một vị nam tử trung niên, nam tử sắc mặt anh tuấn, trong mắt mang theo một vệt cười tà, cả người thoạt nhìn, yêu dị vô cùng. Toại thị, thấy đạo thân ảnh này, Long Nghịch hơi hơi giật mình, lập tức liền vội vàng hành lễ. Long Nghịch, ngươi đã là nhân tộc chi hoàng, không cần hướng lão phu hành lễ. Lại nói, những năm này nếu không phải ngươi, chúng ta tộc chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Nhìn xem Long Nghịch, nam tử trầm giọng nói, đây là Long Nghịch phải làm. Long Nghịch vội vàng nói, tốt. Lão giả hơi hơi phất tay, một lát lão giả hai con ngươi nhìn về phía Tần Vân tan biến địa phương. Tiểu tử này cũng là không có khiến ta thất vọng, bất quá đáng tiếc là tu vi của hắn quá kém. Đại tai nạn buông xuống, tiểu tử này muốn sống sót quá khó khăn. Toại nông trong miệng chậm chập tự nói, trong mắt của hắn mang theo một vệt hồi ức. Đúng rồi, ngươi nói cho Thần Vũ Đế chủ một tiếng, tiểu tử này tạm thời giao cho ta. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây tiểu tử này ra không xong việc tình. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Toại nông thân ảnh trực tiếp biến mất. Lão tổ, trong đại điện, Long Nghịch vội vàng kinh hô lên, nhưng đáng tiếc là giờ phút này đại điện bên trong đã không có Toại nông thân ảnh. Toại nông lão tổ, có thể làm sao? Long Nghịch trong miệng chậm chập tự nói. Một lát, Long Nghịch thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, Tần Vân cùng Long Nhu hai người trực tiếp tiến nhập trong truyền tống trận. Hai người bóp nát tọa độ, thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận. Đông Hoàng chiến trường, một mảnh nóng bỏng trên thảo nguyên. Không sai, nơi này là một mảnh thảo nguyên, một mảnh hỏa diễm bao phủ thảo nguyên. Trên thảo nguyên tràn ngập một cỗ sinh cơ, trong ngọn lửa từng mảnh thảm cỏ theo gió phất phơ ong ong. Mà giờ khắc này, trong thảo nguyên hai đạo thân ảnh xuất hiện. Xuất hiện hai người chính là Tần Vân cùng Long Nhu. Cái này là vô tận hỏa nguyên, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Dưới thân hỏa diễm giờ phút này chẳng những không có lực phá hoại, ngược lại mang theo một cỗ nồng đậm sinh cơ, hết sức quỷ dị. Cẩn thận một chút, hỏa nguyên này bên trong có sinh mệnh chi linh. Nhưng vào lúc này, Long Nhu thanh âm truyền đến, phốc phốc. Nhưng Long Nhu này lời mới vừa dứt, sau một khắc toàn bộ mặt đất đều chấn động xuống dưới, lập tức một đạo kim sắc thân ảnh bay thẳng đến Tần Vân đập xuống. Lui, Tần Vân thân ảnh nhanh chóng lui lại. Phanh, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, cái kia kim sắc đồ vật đâm vào mặt đất bên trên. Sau một khắc, một cái to lớn hố to xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Đây là cái gì? Tần Vân vẻ mặt hơi hơi giật mình. Tiểu tử, cái kia là sinh mệnh chi linh, đến mức này trên thảo nguyên hỏa diễm hẳn là khó gặp sinh mệnh chi hỏa, mà sinh mệnh chi linh chính là sinh mệnh chi hỏa thai nghén mà ra. Đông Hoàng chiến linh thanh âm truyền đến. Sinh mệnh chi hỏa, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức rơi vào trên thảo nguyên. Mà theo Tần Vân hạ xuống, chung quanh hỏa diễm nhanh chóng hướng Tần Vân bao phủ tới. Ong ong, cuồn cuộn sinh cơ hướng Tần Vân trong cơ thể mãnh liệt tới. Một lát, Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều tràn đầy sinh mệnh lực lượng. Nhưng này vẫn chưa xong, chung quanh cái gì lực lượng còn tại hướng Tần Vân mãnh liệt tới. Mở, nhưng ngay lúc này, Long Nhu quát lạnh một tiếng. Một lát, một cỗ âm dương thiên lực hướng chung quanh lan tràn ra. Tại đây thiên lực dưới, Tần Vân quanh thân hỏa diễm từ từ tiêu tán. Thật thần kỳ hỏa diễm. Tần Vân hít sâu một hơi, cái này thảo nguyên bên trên lại còn giống như này hỏa diễm, nếu là ở chỗ này giao chiến, chỉ sợ chỉ cần bất tử, giây lát kia hơi thở liền có thể khôi phục. Nơi này sinh mệnh lực lượng thật sự là quá nồng nặc. Tiểu tử, nguy hiểm. Nhưng ngay lúc này, Đông Hoàng chiến linh tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Chương 1609, Hỗn Thiên Tộc. Không tốt. Tần Vân trong mắt cũng trong nháy mắt hào quang tăng vọt. Tại thời khắc này, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác hướng chính mình kéo tới. Lui, không chút suy nghĩ, Tần Vân quay người trực tiếp lui lại. Phanh, một lát, một đạo lực lượng đáng sợ hạ xuống. Trên thảo nguyên, một cái hố to xuất hiện, hố to chung quanh cháy đen vô cùng. Người nào? Tần Vân băng lãnh thanh âm vang lên. Mà một lát, hư không bên trong đạo đạo gợn sóng nhộn nhạo lên, lập tức ba đạo thân ảnh xuất hiện. Ba người này đều là nam tử, ba người trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe, ba người trong hai tròng mắt rõ ràng một vết nứt. Cái kia vết rách Tần Vân cũng không xa lạ gì, lúc trước ở trong hỗn độn bị Luân Hồi Kiếm Tôn chém giết thiên tộc cường giả, cũng cùng ba người này một dạng, bọn họ đều là hỗn thiên tộc người. Chín đại thiên tộc, hỗn thiên tộc. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, chín đại thiên tộc bên trong, hỗn thiên tộc xếp tại thứ hai, so với thần thiên tộc còn mạnh hơn mấy phần. Hỗn thiên tộc thực lực cũng càng thêm đáng sợ. Nhân tộc đệ tử, ba người cũng nhíu mày nhìn xem Tần Vân, nhưng một lát, ba người trong mắt lại dâng lên đạo đạo hàn khí. Nhân tộc cùng thiên tộc vốn chính là đối thủ một mất một còn. Tại đây Đông Hoàng chiến trường, một khi nhân tộc cùng thiên tộc đệ tử gặp nhau, cái kia chỉ có một cái xuống tràng, ngươi chết ta sống. Tiểu tử, các ngươi là cái nào tổ địa đệ tử? Nhìn xem Tần Vân, một vị hỗn thiên tộc đệ tử đứng ra, vẻ mặt lạnh lùng nói, Tần Vân, bọn họ đều là hỗn thiên tộc người, những người này xuất hiện ở đây, cái kia hỗn thiên tộc người, chỉ sợ cũng tại phụ cận, chúng ta phải cẩn thận một chút. Tần Vân sau lưng, Long Nhu trầm giọng nói, Tần Vân, nhẹ gật đầu, chiến linh tiền bối, hỗn thiên tộc có cái gì đặc điểm? Tần Vân, vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi, đối với hỗn thiên tộc đệ tử, Tần Vân hiểu rõ cũng không nhiều, bất quá hỗn thiên tộc nếu có thể bài danh tại thần thiên tộc phía trên, cái kia chắc chắn so thần thiên tộc càng đáng sợ. Hỗn thiên tộc chính là chín đại thiên tộc một trong, bọn hắn bài danh tại thứ hai, hỗn thiên tộc đệ tử có được lực lượng, chính là hỗn thiên lực lượng. Hỗn thiên lực lượng cùng thần thiên lực lượng không kém bao nhiêu. Nhưng hỗn thiên tộc ngoại trừ này hỗn thiên lực lượng bên ngoài, còn có một cái to lớn thần thông. Đông Hoàng chiến linh thanh âm truyền đến, cái gì thần thông? Tần Vân liền vội vàng hỏi, hỗn thiên mát. Đông Hoàng chiến linh thanh âm truyền đến, hỗn thiên mát. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Hỗn thiên mát là mỗi cái hỗn thiên tộc đều có được thần thông, một khi mở ra, đó chính là bọn họ thủ đoạn mạnh nhất. Mỗi cái hỗn thiên tộc đệ tử hỗn thiên mát đều có phân chia mạnh yếu, ba người này tu vi tại cổ hoàng cảnh phía trên chắc hẳn sẽ không quá kém. Đông Hoàng chiến linh trầm giọng nói, đã như vậy, ta đây liền thử một chút này hỗn thiên mát. Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra, cổ kiếm xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Tần Vân sau lưng, kiếm vân trong nháy mắt buông xuống, thật mạnh khí tức. Ba vị hỗn thiên tộc đệ tử trong mắt cũng dâng lên đạo đạo quang mang tới. Bắt đầu Tần Vân, tu vi mới cổ vương chi cảnh, này mới khiến ba người trong mắt dâng lên khinh thị, nhưng trước mắt Tần Vân, trên người khí tức so với cổ tôn, cũng không xê xích bao nhiêu. Tiểu tử này trên thân mang theo, chẳng lẽ là cửu kiếm trận, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trong đó một vị hỗn thiên tộc đệ tử trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi tên gì? Nhìn xem Tần Vân, một người liền vội vàng hỏi, ta bảo ngươi đại gia. Tần Vân thanh âm lạnh lùng vang lên, cổ kiếm trực tiếp ra tay. Tần Vân sau lưng, đạo đạo kiếm khí cấp tốc tụ tập tới, đáng sợ một kiếm, hướng ba người hạ xuống. Bố hỗn thiên trận, quát lạnh một tiếng, cầm đầu nam tử, trực tiếp triển khai trận pháp, mà hai người khác, cũng liền bề bộn phối hợp khai trận. Một lát, tổ ba người thành đại trận, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Tần Vân chỉ cảm thấy, một cỗ lực lượng đáng sợ đụng vào chính mình cổ kiếm bên trên. Sau một khắc, Tần Vân thân thể liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, mà hư không bên trong, ba vị hỗn thiên tộc đệ tử, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Quả nhiên không sai, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, lần thứ nhất giao thủ, Tần Vân đã cảm giác được ba người thực lực đáng sợ. Ba người này tu vi, một người trong đó ở vào cổ tôn trung kỳ, hai người khác tại cổ tôn sơ kỳ, ba người đều là cổ tôn chi cảnh, tiểu tử này rất mạnh. Ba người trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Tần Vân một kiếm này đồng dạng chấn nhiếp rồi ba người. Tần Vân chiến lực so với ba người hợp lại còn mạnh hơn mấy phần. Lão đại, thi triển thiên nhãn giết tiểu tử này, nghe đồn tiểu tử này mang theo đế nữ theo thần thiên tộc trốn tới. Nếu là chúng ta giết tiểu tử này, về sau thần thiên tộc người thấy chúng ta đoán chừng đều muốn đường vòng. Không sai, ba người trong mắt đạo đạo sát ý bay lên. Một lần dò xét, ba người mặc dù ở vào hạ phong, nhưng thời khắc này ba người chẳng những không có thoái ý, ngược lại nghĩ đến muốn giết Tần Vân, hết sức rõ ràng, này ba trong tay của người chắc chắn còn có áp trục thủ đoạn. Thiên nhãn, Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Tần Vân cũng rất muốn nhìn một chút này hỗn thiên tộc thiên nhãn,

Tần Vân ấn tượng cũng không tệ lắm. Này một trận chiến, Tần Vân cũng hy vọng Luân Hồi Kiếm Tôn chiến thắng. Cái này, biện pháp cũng không phải là không có. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp truyền đến. Biện pháp gì? Tần Vân trong mắt sáng lên, lập tức liền vội vàng hỏi. Thiên Thành chính là chín đại thiên tộc chế tạo, bọn hắn dùng vô số chân quý tài liệu, nội thành càng là điêu khắc vô số đại trận. Người mong muốn phá hủy này Thiên Thành, cái kia chỉ có một cái biện pháp. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, tiếp tục. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, triệu hoán Thần Vũ Đế Chủ. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm đột nhiên vang lên, thời khắc này Đông Hoàng Chiến Linh vẻ mặt càng là trước nay chưa có ngưng trọng, Bất Diệt Đăng Hồn cũng trầm mặc lại. Thần Vũ Đế Chủ, Tần Vân thân thể chấn động, Thần Vũ Đế Chủ là ai? Đây chính là nhân tộc đệ nhất vị cổ đế, cái này người cũng là cổ thế giới mạnh nhất tồn tại. Nếu không phải thiên tộc vô cùng cường đại, nhân tộc tại Thần Vũ Đế Chủ dẫn đầu dưới đã sớm trấn áp toàn bộ cổ thế giới. Thần Vũ Đế Chủ làm sao triệu hoán? Tần Vân nuốt một ngụm nước bọt nói, tiểu tử, toàn bộ cổ thế giới bên trong coi như là ba vị nhân tổ, chỉ sợ đều khó mà phá hủy này Thiên Thành, trừ phi là Thần Vũ Đế Chủ buông xuống mới có cơ hội. Đến mức triệu hoán, biện pháp gần ngay trước mắt. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, biện pháp đang ở trước mắt. Tần Vân có chút dừng lại, sau một khắc một đạo linh quang theo Tần Vân trong đầu bay lên. Đông Hoàng Chiến Linh nói, là Long Nhu. Giữa cả thiên địa, Long Nhu chẳng những là đế nữ, đồng dạng có được Thần Vũ Đế Chủ huyết mạch. Ta nếu là triệu hoán Thần Vũ Đế Chủ, sẽ phát sinh cái gì? Tần Vân đột nhiên hỏi lần nữa. Thần Vũ Đế Chủ, đây chính là toàn bộ cổ thế giới đỉnh phong nhất tồn tại. Cái này người buông xuống, Tần Vân có thể không tin, thiên tộc người sẽ không động dùng chung. Thần Vũ Đế Chủ buông xuống, cái kia chỉ có một cái xuống tràng. Kết cục gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Đại tai nạn buông xuống. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, đại tai nạn. Tần Vân trầm mặc lại, cái gọi là đại tai nạn, cái kia chính là nhân tộc cùng thiên tộc tuyệt thế đại chiến. Này đại chiến cũng không phải như thế trò đùa trẻ con, mà là toàn diện khai chiến. Dạng này một trận chiến đấu, đoán chừng cổ thế giới đều sẽ đánh nát vụn, cuối cùng càng là khả năng xuất hiện chủng tộc triệt để hủy diệt, có lẽ là nhân tộc, có lẽ là thiên tộc. Tiểu tử, muốn làm thế nào chính ngươi quyết định, nhưng ta cho ngươi biết, một khi đại tai nạn buông xuống, cái kia bằng vào hiện tại nhân tộc thực lực, không có khả năng ngăn trở thiên tộc. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, không có khả năng. Tần Vân hít sâu một hơi, một lát Tần Vân thần tâm khẽ động, về tới Đông Hoàng chuông bên trong. Long ba ba, Tần Vân vừa mới xuất hiện, bảo bảo nhảy lên xuất hiện ở Tần Vân trong ngực. Thời khắc này bảo bảo vẫn là cái kia lông xù bộ dáng, bất quá tu vi cũng là mạnh không ít. Giống như Tần Vân, bảo bảo cũng là cổ vương chi cảnh. Tần Vân, Long Nhu cũng cảm ứng được Tần Vân khí tức, đứng tại Tần Vân trước mặt. Long Nhu trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Đã bao nhiêu năm, chúng ta tộc mỏng manh thời điểm, từng tại vạn tộc dưới chân giãy giụa, ngươi chỉ sợ không nhìn thấy, chúng ta tộc đã từng liền hướng chủng tộc khác giơ lên nắm đấm dũng khí đều không có. Long Nhu thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ gặp nàng vung tay lên, một vài bức tình cảnh xuất hiện, kia trường cảnh bên trong, nhân loại trải qua dã nhân sinh hoạt, bọn hắn bắt lấy yêu thú, xé mở lợn ăn, bọn hắn cùng yêu thú, không có bất kỳ khác biệt gì. Hình ảnh nhất truyền, Tần Vân thấy được nhân tộc bị chủng tộc khác xem như thức ăn tình cảnh. Nhu nhược nhân tộc, đứng trước mạnh mẽ yêu tộc lúc, liền giơ lên nắm đấm dũng khí đều không có. Biết chúng ta tộc vì sao có thể đi cho tới hôm nay sao? Long Nhu nói khẽ, vì sao? Tần Vân trầm giọng hỏi, dũng khí. Long Nhu trên mặt bay lên một vệt kinh diễm nụ cười đến, nụ cười kia liền Tần Vân đều có chút thất thần. Sau một khắc, chỉ thấy Long Nhu vung tay lên, mà lần này lại vô cùng thảm liệt. Trong hồng hoang, nhân tộc bắt đầu tu luyện, nhu nhược nhân tộc cầm lấy búa đá, tại vô số hung thú bên trong giết ra một phiến thiên địa. Thanh Khâu, cái kia búa đá bên trên rõ ràng hai cái chữ viết xa xưa điêu khắc, Thanh Khâu tổ địa, liền là như thế tới. Tần Vân trong lòng cực kỳ chấn động, cái này là Thanh Khâu tổ địa lai lịch, mang nhân tộc theo yếu đuối nhất bên trong từ từ đứng lên. Thanh Khâu tổ địa là ta nhân tộc đệ nhất cái tổ địa, Long Nhu trầm giọng nói, cũng là Thanh Khâu tổ địa, cho nhân tộc dũng khí, nhường vô số nhân tộc đệ tử có cùng thiên hạ tranh đấu dũng khí, chúng ta tộc mới có thể trưởng thành. Long Nhu tay lần nữa vung lên, mà sau một khắc, hư không bên trong lại xuất hiện ba đạo thân ảnh, một người cầm lấy chiến phủ, trong mắt lãnh ngạo vô song, cái này người chính là Thanh Khâu lão tổ, mà trừ người này ra, còn có hai người khác, trên thân đồng dạng đáng sợ vô cùng, mà ba người đối diện, thì đứng đấy ngàn vạn thân ảnh, những người này, bộ dáng không giống nhau, nhưng bọn hắn nhìn xem hư không ba người, trong mắt lại trước nay chưa có lạnh lùng. Chương 1620, Thiên Lôi Tôn ra tay. Này một trận chiến, gọi vạn tộc cuộc chiến. Long Nhu, thanh âm trầm thấp nói, đây là ta nhân tộc ba vị lão tổ. Tần Vân, thanh âm khàn giọng nói, không sai. Long Nhu trong mắt mang theo một vệt kính ngưỡng, chúng ta tộc tại trong vạn tộc thò đầu ra, tự nhiên đưa tới vô số chủng tộc ngấp nghé, vạn tộc muốn ta nhân tộc làm nô lệ, chúng ta tộc sao lại cam nguyện. Trận chiến kia, vạn tộc hướng ta nhân tộc ra tay. Long Nhu mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, thời khắc này nàng trong mắt dâng lên một vệt kiêu ngạo, đó là thân vì nhân tộc đệ tử kiêu ngạo, cái kia cỗ ngạo khí nhường Tần Vân trong lòng có chút rung động. Này một trận chiến, chúng ta tộc thắng sao? Tần Vân trầm giọng hỏi. Thắng. Long Nhu khẽ lắc đầu, vạn tộc hạng gì mạnh? Chúng ta tộc lúc trước mặc dù có chút thế lực, nhưng ở vạn tộc xếp vào trước 100 đã coi như là không sai. Vạn tộc hợp lại, chúng ta tộc làm sao có thể thắng? Long Nhu khẽ lắc đầu nói, kết quả kia như thế nào? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Kết quả? Long Nhu trầm mặc lại, sau một khắc, Long Nhu vung tay lên, chỉ thấy một vùng phế tích xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, trên mặt đất, khắp nơi đều là hỏa diễm bùng cháy, bùn đất đều biến thành cháy đen, trừ cái đó ra, cái kia chính là vô số cổ nhân tộc đệ tử thân thể. Bại. Long Nhu thanh âm trầm thấp vang lên, bại kết quả, kia chính là ta nhân tộc ngàn tỷ đệ tử, trực tiếp vẫn lạc 99%, ta nhân tộc thế lực cũng hạ thấp thung lũng. Long Nhu lần nữa mở miệng nói, thảm như vậy. Tần Vân trầm mặc lại, chúng ta tộc bại, nhưng người cũng đã biết, chúng ta tộc vì sao muốn chiến. Nhìn xem Tần Vân, Long Nhu đột nhiên mặt mũi tràn đầy nóng rực nói, vì sao muốn chiến? Tần Vân trong lòng, một đạo không giống nhau khí tức bay lên, cỗ khí tức kia, tựa hồ là huyết khí, cũng tựa hồ là một loại Tần Vân nói không rõ, không nói rõ đồ vật. Nếu không chiến, vậy thì không phải là nhân tộc. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong ngực, Bảo Bảo đột nhiên mở miệng nói, Bảo Bảo. Tần Vân có chút dừng lại, mà Bảo Bảo cũng sửng sốt một chút, hắn tựa hồ cũng không biết chính mình tại sao lại nói ra một câu nói như vậy. Cũng là Long Nhu nhìn thật sâu Bảo Bảo liếc mắt, bại không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là người mất đi dũng khí, làm người mất đi dũng khí thời điểm, cái kia liền rốt cuộc cầm không nổi. Long Nhu thanh âm nhàn nhạt vang lên, dũng khí. Tần Vân nở nụ cười, nhân tộc đều không sợ, hắn sợ cái gì? Đại tai nạn buông xuống lại như thế nào? Nhân tộc bại lại như thế nào? Chỉ cần nhân tộc vẫn còn, vậy liền khẳng định có khả năng đứng lên. Ta biết rồi, nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người thối lui. Mà giờ khắc này, thiên trong thành, trong phủ thành chủ, bái kiến thành chủ, trên đại điện, Thiên Lôi Tôn, trong chiều năm hơi hơi chắp tay, trung niên nam tử này, vẻ mặt đạm mạc vô cùng, người này quanh thân, rõ ràng đạo đạo sức mạnh huyền diệu chấn động, thiên lực, cái này người, đồng dạng là trưởng khống thiên lực tổ cảnh cường giả, hơn nữa còn đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Thiên Lôi Tôn, ngươi tìm ta chuyện gì? Nam tử thản nhiên nói, chuyện gì? Thiên Lôi Tôn sửng sốt một chút, lần này không phải thành chủ tìm hắn sao? Làm sao lại hỏi ra một câu như vậy kỳ quái lời tới? Chẳng lẽ, Thiên Lôi Tôn, trong mắt hào quang tăng vọt, hắn giờ phút này, trong đầu xuất hiện Tần Vân thân ảnh, đạo thân ảnh kia, mới cổ vương chi cảnh, coi như thành chủ có việc muốn tìm hắn, vậy cũng không có khả năng, gọi một cái cổ vương võ giả đến đây thông chi a. Hảo tiểu tử, lại dám gạt ta? Thiên Lôi Tôn, trong mắt lạnh lùng vô cùng, tại đây thiên thành bên trong, còn có người dám to gan như vậy? Không cần nghĩ Thiên Lôi Tôn cũng biết, cái này người khẳng định là thiên thành phản đồ, đến mức nhân tộc đệ tử trà trộn vào đến, thì Thiên Lôi Tôn căn bản cũng không có nghĩ tới, Thiên Thành đáng sợ như vậy, trừ phi là đầu óc bị hư, bằng không nhân tộc người, không có khả năng trà trộn vào tới. Thành chủ đại nhân chuẩn bị lúc nào hướng Chiến Hồn Lâm khai chiến? Thiên Lôi Tôn trầm giọng nói, khai chiến. Nam tử trung niên trong mắt chợt lóe sáng, lập tức thản nhiên nói, Diệp Tử dò xét như thế nào? Diệp Tử, Thiên Lôi Tôn có chút dừng lại, Diệp Tử chết rồi, bọn hắn toàn quân bị diệt, vừa rồi Chiến Hồn Lâm truyền đến chiến thú khí tức, chắc hẳn nhân tộc người đã xuất động chiến thú. Thiên Lôi Tôn hít sâu một hơi nói, Thiên Lôi Tôn tự nhiên cũng không phải người ngu, vừa rồi Tần Vân đưa hắn lừa gạt tới nơi đây. Thiên Lôi Tôn hơi ngẫm lại, liền biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Vân đây là tại ngăn chặn hắn, mục đích chính là vì khiến cho hắn đừng đi Chiến Hồn Lâm trợ giúp báo. Mà giờ khắc này, một bóng người đột nhiên theo đại điện bên ngoài vọt vào. Cái này người toàn thân rách tung tóe, khóe miệng máu tươi tràn ra tới, chật vật không thôi. Chuyện gì? Thành chủ trầm giọng hỏi, bẩm báo thành chủ đại nhân, Chiến Hồn Lâm xuất động chiến thú, tất cả chúng ta bị vây ở chiến hồn trong rừng, thỉnh cầu trợ giúp. Phía dưới quỳ đệ tử vội vàng nói, cái gì? Nam tử trực tiếp đứng lên, khởi động thiên thành, chinh chiến Chiến Hồn Lâm. Thành chủ thanh âm lạnh lùng vang lên, mà theo đạo thanh âm này, toàn bộ thiên thành đều phát sáng lên. Tần Vân dưới chân rõ ràng đạo đạo hoa văn bay lên tới. Tiểu tử, thiên thành muốn xuất thủ. Tần Vân trong đầu Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, xuất chiến. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, thiên thành xuất chiến này đã sớm tại Tần Vân trong dự liệu, mặc cho ai giống như này lớn tổn thương, vậy cũng tuyệt đối không thể có thể trầm mặc xuống. Huống chi thiên thành vẫn còn so sánh Chiến Hồn Lâm mạnh hơn nhiều. Ầm ầm, thiên thành vùng trời tạo thành một tầng mây đen, đạo đạo mây đen hình thành vòng xoáy, chỉ thấy chung quanh cuồn cuộn hỗn độn linh khí chiều kiến thành tới. Cái này cũng thật là đáng sợ. Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh, này thiên thành ở đâu là một tòa thành, cái này là một tòa trước nay chưa có hung hãn cự thú. Chiến Linh tiền bối, chúng ta bây giờ ra tay sao? Tần Vân liền vội vàng hỏi, tiểu tử, trước đừng quản ra tay sự tình, ngươi trước giữ được mạng nhỏ lại nói, thân phận của ngươi đã bị tiết lộ, Thiên Lôi Tôn đã tới. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, cái gì? Thiên Lôi Tôn? Tần Vân vẻ mặt đại biến, nhưng sau một khắc, Tần Vân ngừng lại, chỉ thấy đỉnh đầu của mình, vô số lôi điện chi lực tụ tập, này chút lôi điện chi lực, tạo thành một cái lồng giam, trực tiếp khốn trụ Tần Vân. Cùng lúc đó, hư không bên trong, một bóng người hàng lâm xuống, đạo thân ảnh này không là người khác, chính là vừa rồi bị Tần Vân lừa gạt đi phủ thành chủ Thiên Lôi Tôn. Thời khắc này Thiên Lôi Tôn, trong mắt vô cùng lạnh, bị chơi xỏ. Hơn nữa còn là một cái cổ vương sâu kiến, cái này khiến Thiên Lôi Tôn trong lòng như thế nào nộ. Hôm nay việc này nếu là truyền đi, vậy hắn chỉ sợ muốn trở thành thiên tộc chê cười. Thiên Lôi Tôn, ngươi tốt a? Tần Vân trên mặt gạt ra một vệt nụ cười tới, nhưng Tần Vân tâm thần lại phi tốc vận chuyển, muốn triệu hoán Thần Vũ Đế Chủ. Cái kia mình bây giờ cũng trước hết chạy ra Thiên Lôi Tôn lồng giam lại nói, bằng không mà nói chỉ sợ cơ hội cũng bị mất. Chương 1621, lão tổ ra tay. Oanh, mà giờ khắc này, Chiến Hồn Lâm nơi ở, chỉ thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo nổ tung. Một lát, Chiến Hồn Lâm bình tĩnh lại. Chiến Hồn Lâm chiến đấu kết thúc, tiểu tử, ngươi đáng chết. Thiên Lôi Tôn, trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Chiến Hồn trong rừng, ngã xuống đây chính là 40 vị cổ tôn a, còn có hơn 1000 cổ hoàng, không nghĩ tới cứ như vậy chết tại một cái nho nhỏ cổ vương tính toán bên trong. Chiến Hồn Lâm chiến đấu kết thúc, Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên. Chiến Hồn Lâm chiến đấu kết thúc, tiếp đó mới thật sự là bắt đầu. Đại chiến muốn tới, tiểu tử, chết. Oanh, cái kia đáng sợ lôi võng bay thẳng đến Tần Vân trấn áp xuống. Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng khí tức nguy hiểm hướng chính mình kéo tới. Cái kia lôi võng tựa hồ muốn chính mình triệt để đập tan. Chiến Linh tiền bối, làm sao bây giờ? Tần Vân vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi, tiểu tử, lần này ngươi phiền toái. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm ngưng trọng vô cùng, phiền toái. Tần Vân hai con người hơi hơi nheo lại. Tiến vào thiên thành thời điểm, Tần Vân đã nghĩ đến